Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Buông tha cho cô hay sẽ buông tha cho người yêu cũ của cô? Trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh, gia tộc nổi bật nhất thuộc về nhà họ Chu, so với Tạ gia chỉ là một gia tộc mới nổi lên mấy chục năm trước. Chu gia hành động rất kín kẽ, từ thời Trung Hoa Dân Quốc đã có vô số sản nghiệp trải dài khắp cả nước, sau này phát triển ra rất nhiều ngành nghề, gần như toàn bộ bất động sản, tin tức giải trí, mỏ than, vận tải hàng hóa đều có sự hiện diện của họ. Đây có thể được gọi là hào môn chân chính. Còn Chu Dịch là chủ của Chu gia. Giọng điệu của Tạ Xuyên ẩn chứa sự tức giận và thiếu kiên nhẫn. Tạ Điệt, ngay từ đầu là cô tự mình quyết định, lúc đó tôi đã nói cô không được hối hận, nếu hối hận tốt hơn hết là không nên đưa ra quyết định này. Tôi đã nói hết hậu quả cho cô từ lâu rồi đúng chứ? Tạ Điệt không tự chủ được mà sụt sịt, mang theo tiếng khóc gật gật đầu. Con biết, chuyện đó con thật sự rất biết ơn ba. Nghe những lời cảm ơn, giọng điệu của Tạ Xuyên vẫn lạnh lùng và cứng rắn, thậm chí còn có vài phần trách móc. Thật không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Cô lúc nhỏ đã không thân thiết với tôi luôn luôn nhìn không thấu cô. Đang yên đang lành bên Mỹ không phải tốt sao? Trở về làm cái gì, chỉ gây thêm phiền phức. Cô nếu có nửa phần nghe lời tôi như Tiểu Ý thì tôi cũng không đến mức... Tạ Điệt nghe ông của trách đột nhiên ngã quỵ khi nghe đến câu cuối cùng. Ba, sao ba có thể nói như vậy? Con không muốn gây thêm phiền phức cho ba, con chỉ là... Cô gắt gao giữ chặt điện thoại, tay còn lại ôm đầu gối, co quắp trên ghế sofa, giọng nói như chết lặng. Ba, con đã 5 năm không về nước, con ở Mỹ luôn chỉ có một mình, ba chưa bao giờ gọi điện thoại cho con, cũng không quan tâm con đang làm gì. Tính chất công việc của con, không cần phải đi làm, con cả ngày đều ở trong căn hộ, ở một thành phố lớn như LA, bên ngoài náo nhiệt sôi động như thế nào, cũng không có quan hệ gì đến con. Còn mỗi ngày đều một mình ăn cơm, đi ngủ, làm việc, ngoài trừ thỉnh thoảng, Chu Chu sẽ tìm con, cùng con nói một vài câu. Nhưng cô ấy cũng bận, tụi con không phải lúc nào cũng liên lạc. Ba, sau một thời gian dài, con thậm chí đôi khi còn hoài nghi, liệu con có đang tồn tại hay không? Cô vừa nói vừa khóc nức nở, nước mắt nhanh chóng làm rối tung lớp trang điểm trên mặt. Trước mặt Tạ Xuyên, cô trước nay chưa từng có thể diện, mọi người đều coi cô như công chúa, cho rằng cô là người lạnh nhạt và kiêu ngạo. Chỉ có ông là người biết rõ chuyện của cô. Mẹ ruột của Tạ Điệt lừa dối sau khi sinh cô ra. Bà bị đuổi khỏi Tạ gia cùng Tạ Điệt. Tạ Xuyên cưới một người vợ khác, Chu Uyển Linh, cái mông nhiều tuổi. Trước năm 11 tuổi, cô sống với mẹ trong căn nhà rột nát ở ngoại ô Bắc Kinh hơn 10 năm. Có một lần Tạ Điệt và mẹ cô tình cờ gặp Tạ Xuyên trên phố cùng với Tạ Thu Ý, người nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy tiểu thư bling bling và đang làm đũng rằng cô muốn có con búp bê Tây Dương trong tủ kính kia. Búp bê Tây Dương đắt tiền như vậy, Tạ Điệt dù thích cũng không dám nói. Tạ Xuyên ngay lập tức mua một bộ hoàn chỉnh cho Tạ Thu Ý. Tạ Điệt liền núp nhìn sau lưng mẹ và cắn ngón tay một cách buồn bã. Cô lúc ấy liền nghĩ Tạ Thu Ý như vậy mới là công chúa, thế cho nên những năm về sau cô đều học bộ dáng năm đó của cô bé, ngẩng cao đầu, vênh váo tự đắc. Sau đó khi cô 10 tuổi, cô may mắn được đưa về Tạ gia ở. Lúc đó ở Bắc Kinh đang bùng phát một trận dịch cúm nặng, virus thương hàn đối với một đứa trẻ khoảng 11 tuổi là chí mạng. Một ngày trước khi Tạ Điệt quay về Tạ gia, mẹ cô phá lệ đưa cô đến sân chơi cả ngày. Có lẽ lúc đó cô đã vô tình nhiễm virus thương hàn. Ngày hôm sau cô đem virus cảm mang vào Tạ gia lây bệnh cho Tạ Thu Ý. Tạ Điệt vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, cả cô và Tạ Thu Ý ở biệt thự của Tạ gia đều bị sốt, nhưng cô nghiêm trọng hơn, sốt lên đến 40 độ. Trong lúc thần trí không rõ, cô nghe được Tạ Xuyên cùng Chu Uyển Linh lòng nóng như lửa đốt gọi xe cấp cứu. Một câu bảo bối, hai câu bảo bối, ôm Tạ Thu Ý lên xe cấp cứu. Nhưng chờ đến phiên cô, bọn họ lại sợ cô lây bệnh, đeo thêm nhiều lớp khẩu trang cùng bao tay thật dày mới dám ôm cô ngồi lên một chiếc xe khác. Sau đó Tạ Thu Ý đã ra đi, cô sống sót và trở thành công chúa duy nhất trong gia đình họ Tạ. Suốt những năm qua, Tạ Xuyên hận cô đến mức ông sẽ so sánh cô với Tạ Thu Ý trong mắt tất cả mọi người. Trong lòng ông, Tạ Thu Ý là người tốt, ngoan ngoãn và thông minh, trong khi Tạ Điệt thứ bướng bỉnh. Cũng tốt thôi, nhưng bây giờ cô nghĩ mình đã làm rất tốt trong 5 năm qua. Tạ Điệt thập phần khổ sở mà tiếp tục khụt khịt, đứt quãng mà nói. Ba, khi con ở Mỹ, ngày nào con cũng không ngủ được, con thường mở mắt cho đến sáng. Bác sĩ tâm lý của con đã nói với con rằng, nếu tinh thần con như vậy đi xuống thì con sẽ có vấn đề. Cô không cần phải duy trì hình tượng của mình, Như thể cô đã tìm thấy một vết thương, điên cuồng nói về sự mệt mỏi và gánh nặng dưới vẻ ngoài kiêu ngạo vậy. Cô ấy đề nghị con quay lại Trung Quốc, ra ngoài giao lưu và liên lạc với những người bạn thân. Hôm trước con đến dự tiệc do giáo sư Lý tổ chức, thấy nhiều bạn cùng lớp con uống rượu, liền cảm thấy rất vui vẻ. Còn có buổi tối hôm nay, con cùng mấy người chu chu tụ tập. Ba, ba nói con về nước không báo cho ba, nhưng mà trước khi về con có gọi điện cho ba, nhưng ba không bắt máy. Trợ lý của ba nói ba vẫn luôn rất bận, vậy tại sao những lúc ba có thời gian lại không điện thoại cho con? Ba, con hiện tại rất khổ sở, con thật sự không chịu đựng nổi nữa mới muốn đi tìm anh ấy. Tạ Điệt ngừng lại, nghe đầu dây bên kia không chút động tĩnh, khẽ mỉm cười. Cô thực sự biết rằng cô gọi đã sớm giờ máy rồi, cô chỉ là mượn cớ để tự chút giận thôi. Tạ Xuyên không bao giờ rảnh rỗi, cũng không kiên nhẫn lắng nghe những gì cô nói. Tim của Tạ Điệt đau đến mức sắp vỡ tung. Cô mở miệng thở dốc, mở bức ảnh hai người ôm nhau mà Tạ Xuyên vừa gửi cho cô trên điện thoại, gắt gao ôm chặt vào lòng. Cô ngồi quỳ trên ghế sofa, gào khóc ra tiếng. Tạ Điệt, anh thích em, như cơn gió đêm lướt qua mặt hồ nổi lên gợn sóng. Đó là bởi vì trước đây, anh đã vì em mà làm tan chảy cả một hồ băng. Trên thế giới này, người xem cô như công chúa thật sự chỉ có một người, nhưng mà cũng chính cô đã đánh mất người đó. Chiều ngày hôm sau, hội nghị ra mắt sản phẩm mới do YA Group và Tea Party phối hợp tổ chức đã được diễn ra tại sảnh tiệc lớn gần công ty. Sẽ có nhiều minh tinh và những hiện tượng mạng tham dự tối nay. Thậm chí còn có tin tức rằng Phó Chủ tịch Tập đoàn YA Trung Quốc Lâm Cảnh Thước và Giám đốc điều hành Tập đoàn Trạch Ưu Giang, Trạch Dư cũng sẽ đến. Lâm Cảnh Thước vừa mới nhậm chức Phó Chủ tịch Tập đoàn YA. Anh ấy từ Mỹ trở về. Đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện ở Trung Quốc. Trước giờ Giang Thần Giang Trạch Dư sẽ để Phó Chủ tịch Kỳ Du Chi tham dự những bữa tiệc như vậy và chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện. Kể từ lần phỏng vấn trước với tạp chí Times, Giang Thần đã biến mất khỏi tầm mắt của các phương tiện truyền thông lớn. Lần này, anh cuối cùng cũng xuất hiện và là điểm nhấn của sự kiện. Rất nhiều phóng viên đã đến hiện trường, tất cả đều đợi ở bên ngoài trước buổi trưa, muốn chụp được những tin tức đầu tay độc quyền. Tạ Điệt đến phòng nghỉ nơi tổ chức tiệc vào buổi trưa, có vẻ buồn ngủ. Cô bị làm phiền bởi cuộc điện thoại của Tạ Xuyên đêm qua. Mãi đến gần 3 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Cô được đội ngũ phục trang đưa vào phòng thử đồ và khoác lên mình một bộ lễ phục màu đen mới nhất của tuần lễ thời trang năm nay. Tạ Điệt đang mặc lễ phục ngồi trong phòng trang điểm. Hệ thống sưởi đã được bật lên. Cô mệt cực kỳ, có chút mơ màng sắp ngủ. Nhà tạo mẫu thiết kế kiểu tóc cho cô rất kiên nhẫn. Ông ta cẩn thận tết cho cô một bím tóc lười, kiểu Pháp, theo khuôn mặt và phong cách ăn mặc của cô. Sau đó cuộn phần đuôi tóc lại ra sau đầu, lộ ra một chiếc cổ thon dài mảnh mai. Nhà tạo mẫu trong khi làm tóc cho cô có chút không nói nên lời. Nhiều minh tinh hàng đầu sẽ có đội ngũ tạo kiểu tóc riêng, trong khi những người khác sẽ để ban tổ chức lo liệu việc trang điểm và làm tóc. Ông ta vừa mới bước ra khỏi phòng thử đồ VIP bên cạnh. Bên trong đều là những ngôi sao hạng 2, hạng 3, danh tiếng so với một blogger thời trang thì lớn hơn nhiều. Nhưng dường như giữa một dàn người, tiểu thư Sunny vẫn là đẹp nhất. Vẻ ngoài 100 điểm, khí chất 100 điểm, nếu không phải khí sắc đang không được tốt thì so ra vượt qua rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng. Sau khi làm tóc xong, một chuyên viên trang điểm khác đến trang điểm cho cô. Chuyên viên trang điểm xách túi mỹ phẩm đi tới, nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, môi mím chặt, vẻ mặt có chút lạnh lùng, lại có vẻ không dễ gần. Cô gái có ngũ quan tinh xảo, đường nét sâu và lớp nền thật tốt, nhưng khuôn mặt của cô có hai cuồng thâm lớn và hốc mắt sưng đỏ, vừa thấy là biết tối qua ra ngoài sóng gió, không thể nói là không làm chuyện gì bậy bạ. Những người nổi tiếng trên mạng và các blogger này trước mặt trông sáng sủa xinh đẹp, thực ra đời tư của họ rất hỗn loạn. Sắc mặt của chuyên viên trang điểm xấu đi, giọng điệu của cô ta rất hung hăng. Cô Sunny, cô có phải đang làm khó tôi không? Cô biết rằng hôm nay có một bữa tiệc, tôi hôm qua còn ra ngoài đi chơi. Khí sắc kém như vậy, cuồng thâm lớn như vậy, tôi trang điểm thế nào được? Đây không phải là cố ý làm khó dễ tôi sao? Tạ Điệt tối hôm qua khóc đến mất kiểm soát, vốn dĩ tâm tình đã rất bực bội rồi. Cô lập tức sầm mặt khi nghe thấy giọng điệu châm chọc, cau mày nói: "Nếu tôi đẹp và trong trạng thái hoàn hảo thì tôi còn cần cô làm gì nữa?" Cô nâng cằm ngây ngốc nói: "Cô ra ngoài đi, tôi sẽ tự làm." Tạ tiểu thư chưa bao giờ có thói quen hạ giọng khi phải làm việc với những người không chuyên nghiệp và bất lịch sự như vậy, chưa kể tâm trạng hôm nay của cô còn rất tệ. Chuyên viên trang điểm nghe thấy lời nói không chút khách khí nào của cô, nghẹn ngào một lúc rồi ném còi trang điểm lên bàn trang điểm. "Đây, vậy cô tự làm đi, đừng có mà tìm tôi nếu có vấn đề gì xảy ra trong bữa tiệc." Tạ Điệt nghiêng người liếc mắt một cái. Đi thong thả, không tiễn. Cô ngay sau đó liền từ từ chọn ra một vài loại mỹ phẩm thường dùng và kiểm tra chúng cẩn thận. Khó khăn lắm mới vẽ được vài nét. Vẻ mệt mỏi biến mất, người trong gương lại lần nữa rạng rỡ trở lại. Từ phòng trang điểm đi ra, Tạ Điệt lấy ra thư mời, cất bước về phía đại sảnh yến tiệc. Trợ lý Doe ngồi bên cạnh, kéo váy cho Tạ Điệt, vẻ mặt có chút do dự, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Tạ Điệt cảm nhận được sự không thoải mái của cô ấy, xoay người lại. Có gì thì nói mau đi. Cô bé này bước vào thì party với tư cách là trợ lý ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Đây là công việc đầu tiên của cô nàng. Cách đây vài ngày, cô bé đã khóc và nhờ cô đưa đến bữa tiệc này, nói rằng mình là fan hâm mộ số 1 của Giang Thần. Việc cô bé có thể nhìn thấy Giang Thần hay không là đều nhờ vào cô. Nhưng biểu hiện như táo bón bây giờ của cô bé là sao đây? Xòe rụt rè liếc nhìn cô và nói với đôi má phồng lên. Chị Sunny, chuyên viên trang điểm vừa rồi nói chị là người kiêu ngạo, khinh thường người khác. Em đã cãi nhau với cô ta vài câu mà cãi không lại. Bây giờ chắc nhiều người đã biết chuyện rồi. Em đoán là giờ họ đang nói xấu chị. Tạ Điệt hờ hững ngồi xuống, thẳng sống lưng cười nói. Chỉ có vậy thôi sao? Xòe sững người một lúc tức giận nói. Chị Sunny, chị không tức giận sao? Họ chắc chắn là ghen tị vì chị đẹp hơn họ. Tạ Điệt không nói nên lời, từ nhỏ đã có quá nhiều người nói cô có tính khí đại tiểu thư. Nếu lần nào cũng phải tức giận thì chị làm bản thân chịu thiệt. Doe tiếp tục lẩm bẩm. Rõ ràng là chuyên viên trang điểm kia ăn nói hung hăng như vậy, chị Sunny cũng đâu nói gì, chỉ là nói tự mình trang điểm thôi, là cô ta không đủ chuyên nghiệp. Nói xong, cô đỏ mặt mà vỗ về nịnh nọt Tạ Điệt, ghé tai nói nhỏ. Chị Sunny, chị trang điểm trông đẹp quá. Em nghĩ so với Phùng Tiêu ngồi ở hàng đầu tiên thì đẹp hơn nhiều. Phùng Tiêu là một ngôi sao, đã tham gia chương trình thử giọng cách đây một thời gian và hiện là một minh tinh đình đám. Khi ra mắt, cô ấy đã có một vẻ ngoài xinh đẹp. Tạ Điệt nghe vậy thì cười nhướng mày. Trước khi trang điểm thì không đẹp hay sao? Dưới ánh đèn rực rỡ trong sảnh tiệc, cô mặc một chiếc váy đen khoét lưng, lộ ra chiếc cổ thon thả và thùng lũng bướm tinh xảo, khe hở xinh đẹp phía sau kéo dài đến thắt lưng. Khi cô bắt đầu quay đầu lại híp mắt cười, sự rạng rỡ bên trong cùng sự tự tin và kiêu ngạo như đang che giấu một số câu chuyện không rõ ràng. Cô ăn diện lộng lẫy, xinh đẹp đến mức cô trợ lý bé nhỏ ngồi kế bên cũng phải đỏ mặt. Tối hôm qua, cô gọi điện cho anh ôm điện thoại cả đêm không ngủ, còn cô bây giờ nét mặt vẫn đang tỏa sáng. Giang Trạch Dư đứng ở bên hông cửa sảnh tiệc, ánh mắt ngưng tụ, thật lâu vẫn không thể cất bước. Thành Chí Dũng giơ tay, cô trước mặt anh, cho là anh vẫn không nhìn rõ. Giang Tổng, chỗ ngồi của anh ở hàng ghế đầu, tôi dẫn anh qua. Giang Trạch Dư thu hồi ánh mắt, đi thẳng một đường đến chỗ ngồi. 4:30 chiều, họp báo chính thức bắt đầu. Lần này, YR Group và T-Party cùng nhau sản xuất một số sản phẩm mới, bao gồm áo phông, váy, túi sách, còn nghiên cứu phát minh một số sản phẩm son môi và nước hoa. Sân khấu chữ T được dựng ngay tại chỗ để tạo điều kiện cho người mẫu trình diễn quần áo và túi sách. Ngoài ra còn có một số gian hàng bằng kính trong suốt, trưng bày một số sản phẩm làm đẹp mới. 2 giờ sau, họp báo kết thúc, các phóng viên rời đi, mọi người cầm thư mời đi tới phòng ăn bên cạnh dùng bữa tối. Tiệc tối sau hội nghị kiểu này thường theo phong cách phương Tây. Khách dự tiệc không cần phải ngồi xuống, chỉ đi loanh quanh với ly sâm banh trên tay. Điều này giúp mọi người giao tiếp dễ dàng hơn. Rồi uống một ngụm nước trái cây, mắt cô bé đảo quanh một cách vụng trộm. Đôi mắt sáng lên đột ngột sau khi nhìn thấy người cô muốn thấy. Cô kéo váy Tạ Điệt. Chị Sunny, mau nhìn kìa, hướng 9 giờ, là Giang Thần yêu dấu của em. Hồi nãy trong lúc họp báo, em chỉ thấy được sau gáy, bây giờ cuối cùng được nhìn thấy người thật rồi. Thật là đẹp trai. Tạ Điệt nhìn theo hướng cô bé nói. Giang Trạch Dư trong bộ âu phục đĩnh đạc, tay cầm ly rượu nói chuyện phiếm với người đối diện, chiếc lồng màu sâm banh nhạt đang đong đưa song sánh. Một dáng vẻ quý tộc, dịu dàng nhưng cũng lưu manh. Tạ Điệt nghĩ đến câu nói tức giận tối hôm qua của anh. Cô muốn tôi giúp cô? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cô không khỏi cười nhẹ, người đàn ông này trước mặt người khác lại bày ra bộ dạng bình tĩnh lý trí, quay lưng một cái liền trở mặt, nói câu nào, nghẹn họng câu đó. Doe thấy cô cười thì tỏ vẻ phấn khích. Chị Sunny, chị cũng thấy Giang Thần rất đẹp trai đúng không? Sắp tới chị và em có thể cùng đẩy thuyền. Để em nói chị nghe bí mật này, em đẩy thuyền CP Giang Thần và Kỳ Tổng lâu lắm rồi. Tạ Điệt nghi ngờ hỏi. Kỳ Tổng? Doe gật đầu. Đúng rồi, người sáng lập khác của Trạch Ưu đó. Kỳ Du Chi, Kỳ Tổng, anh ấy cũng rất đẹp trai. Tuy rằng không bằng Giang Thần, nhưng cũng rất xoáy khí. Em thấy hai người bọn họ chính là một công một thụ, đặc biệt xứng đôi. Tạ Điệt như nuốt phải ruồi, hồi lâu sau mới khẽ hỏi, vậy trong CP của em, ai công ai thủ? Xoe thật sự suy tư một lúc lâu. Cái này cũng khó nói, xét về ngoại hình thì Giang Thần khẳng định là thụ rồi, nhưng xét về tính cách, em nghĩ Giang Thần bá đạo hơn. Dù sao thì những năm đầu, lúc Trạch Ưu còn trong điều kiện thô sơ, cũng là một mình anh ấy gánh vác hết. Xoe nói xong, vẻ mặt có chút trầm xuống. Em nghe thấy mấy người trên tier 3 nói là thị lực của Giang Thần, cả hai mắt hình như đều bị tổn thương. Ánh sáng quá sáng hoặc quá tối đều không thể nhìn rõ được. Bọn họ đều suy đoán là do công việc của anh ấy quá bận. Chà, tuổi còn trẻ như vậy vất vả quá làm gì chứ? Tạ Điệt nghe được những lời này thì bỗng rùng mình, suýt chút nữa làm rơi cả ly rượu. Suy giảm thị lực hai bên, sao có thể như thế được? Cô cẩn thận nhớ lại từng chút một, mấy lần gặp mặt trước đều tốt. Tối hôm qua, anh còn lái xe về nhà. Nếu anh ấy bị suy giảm thị lực cả hai bên, thì chắc chắn không thể lái xe vào ban đêm đúng không? Đây có phải chỉ là tin đồn hư cấu thôi không? Tạ Điệt chưa kịp suy nghĩ, thì đột nhiên có người gọi cô. Sunny tiểu thư. Tạ Điệt quay đầu lại, người đàn ông trước mặt khá cao lớn, trông anh ta hơn cô vài tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất tiêu sái, nhìn hơi quen mắt. Người đàn ông thấy cô không nhận ra mình, cũng không khó chịu, cười nói đùa. Chắc chắn rồi, một người ơi nhìn thì rất dễ nhớ. Tôi nhớ tiểu thư Sunny đây, nhưng em lại không nhớ tôi. Thật là uổng phí nào năm trước, cùng nhau làm bạn trên bãi biển Venice. Tạ Điệt bây giờ mới bừng tỉnh, nhận ra anh ta là ai. Cô mỉm cười xin lỗi. Max, đã lâu không gặp, sao anh lại ở đây? Max chìa tay ra và nói, tôi vừa thăng chức nên quay về đây làm việc. Tạ Điệt nhìn huy hiệu của anh ta, từ từ khôi phục tinh thần, cô ngạc nhiên. Anh là phó chủ tịch mới được bổ nhiệm của tập đoàn YA Trung Quốc, Lâm Cảnh Thước. 5 năm trôi qua quá nhanh, phải không? Khi họ gặp nhau cách đây 5 năm, anh ta chỉ là một biên tập viên nhỏ trong bộ phận thời trang của tạp chí Google. Tạ Điệt trong lòng suy tư, xem ra anh ta chắc chắn là phú nhị đại được chuyển đến cơ sở để đào tạo. Lâm Cảnh Thước, tên tiếng Anh là Max, chớp mắt nhìn cô. Thật ngạc nhiên, không ngờ lại được gặp em ở đây. Thực ra tôi đã xem video của em trên internet và tôi rất thích. Sau khi nói xong, anh nhìn lên nhìn xuống Tạ Điệt, đột nhiên hai mắt sáng lên như đang suy nghĩ điều gì. Anh nắm lấy cổ tay cô, vừa đi vừa nói. Perfect, Sunny, tôi có chuyện muốn nói. Công ty chúng tôi năm nay sẽ cùng Tea Party tuyển chọn một người phát ngôn trong nước. Đích thân tôi tự mình xét tuyển, nhưng nữ đi thử vai sao trước đây đều bị tôi từ chối. Tôi vẫn thấy tư chất họ không đủ. Hôm nay gặp được em mới biết được họ kém chỗ nào. Đi, tôi sẽ giới thiệu em với những người bên Tea Party. Nếu không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta cùng quyết định. Doe bên cạnh Tạ Điệt há to miệng ngạc nhiên. Chị Sunny và Lâm Cảnh Thước, phó chủ tịch YA là người quen, cùng nhau làm bạn ở bãi biển Venice. Chết tiệt, điều này quá điên rồ phải không? Lâm Cảnh Thước luôn là nỗi ám ảnh trong giới thời trang, chưa bao giờ tiết kiệm lời khen khi thấy đồ đẹp, nhưng cũng rất kén chọn. Hầu hết các xào nữ đến thử vai trước đây đều bị những lời lẽ đanh đá của anh chế nhạo đến phát khóc. Vừa nhìn thấy chị Sunny, anh ta đã đưa ra quyết định ngay. Vậy không phải chị Sunny sẽ là người phát ngôn lần này sao? Doe sau đó cảm thấy rằng chính mình đang được ôm một cái đùi. Trong bữa tiệc, một số blogger và những người nổi tiếng trên mạng đã nhìn thấy Lâm Cảnh Thước kéo cổ tay Tạ Điệt từ xa. Họ đã bị sốc trong giây lát, sau đó mỉa mai chua chát. Well, tôi nói mà, kiêu ngạo như vậy còn không phải là có hậu phương sao? Hóa ra trong danh sách lại có cả phó chủ tịch YA. Cũng là ỷ vào mình xinh đẹp nên làm những chuyện xấu xa. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé. Xin chào và gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net